Chương 1291, phụ thân của ta là ai? Dưới gốc đa thần thụ, Cụi Thánh nhìn thấy cảnh này cũng đổ mồ hôi, con mẹ nó, sao tính tình của gia hỏa này lại giống nha đầu Âu Cơ như thế? Hắn phất tay, thánh tướng tên biến, không gian xung quanh cũng khôi phục bình thường. Không tệ, vừa đột phá bán thánh, thực lực đã có thể liều mạng thiên thánh sơ kỳ, không hổ là người mang chí tôn hỗn độn thể, thấy không gian khôi phục bình thường. Hồ Nguyên Vũ còn có chút chưa tận hứng, bất quá cũng coi như thử ra thực lực của mình, vừa rồi trừ chúng sinh bình đẳng và phong thần rấn là chưa thi triển, những thứ khác hắn hầu như đều sử dụng, Cụi Thánh chỉ vị trí bên cạnh gốc đa, ý bảo Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống. Hồ Nguyên Vũ không chút lo lắng đi tới, ngồi ở bên cạnh Cụi Thánh, tuy lần đầu gặp mặt, nhưng không biết vì sao, hắn tại có cảm giác khá thân thiết, không có chút câu ne. Nhìn bộ dáng muốn nói tại thôi của Hồ Nguyên Vũ, Cụi Thánh cười cười, vừa lấy một cây cỏ xia răng, vừa nói. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta biết nhất định sẽ trả lời. Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, sau đó hỏi, phụ thân của ta là ai, thấy hắn không còn hỏi sự tình liên quan đến thân phận, Cụi Thánh thở dài một hơi, nghe vậy thần sắc trầm ngâm nói. Trận chiến năm đó, hắn một mình ngăn cản 4 vị chí thánh đỉnh phong, thể hiện ra tu vi nửa bước thánh tôn. Nhưng nửa bước kia giống như lạch trời, chưa bước qua, chính là chưa thành tôn, bất quá hắn kia cũng rất quyết đoán, lấy thân tuẫn đạo, cố ý đẩy mình vào tuyệt cảnh, ở giữa lằn ranh sinh tử cảm ngộ thiên đạo, từ đó đi ra nửa bước cuối cùng. Chỉ là phương pháp này cực kỳ hung hiểm, không thành công chính là hồn phi phách tán, đoạn thời gian trước sau khi Lạc Hồng Tinh giải phong ấn, ta có tới Diêm Vương Tinh, thông qua tiên lộ trở về, đến phong nha bí cảnh xem tình huống của hắn. Rất không lạc quan, chí nguyện dung vạn vật, sinh tử tức niết bàn. Cái phương pháp này, xưa nay biết bao nhiêu người thử, nhưng có mấy ai thành công. Lúc trước cơ duyên hỗn độn tạo hóa thanh liên phủ xuống, người lấy được mảnh vỡ nhiều bao nhiêu, nhưng cuối cùng chỉ có 19 vị thành công, đủ thấy thánh tôn cảnh khó như thế nào. Hồ Nguyên Vũ biến sắc, mẫu thân của là không phải Âu Cơ thánh tôn sao, cái này còn cần hỏi. Cụi Thánh há hốc mồm, ánh mắt mở to nhìn Hồ Nguyên Vũ. Giống như đang nhìn quái vật. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu. Ngài đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ là không phải hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn sao? Bất quá ngươi lại có thể giúp hắn bước qua một bước kia. Ta có thể giúp. Hồ Nguyên Vũ rùng mình. Cụi Thánh gật đầu, sư tôn đã xảy ra chuyện. Cụi Thánh lắc đầu. Chưa, nhưng nhìn tình huống là khó có khả năng thành công, bất quá. Nói tới đây Cụi Thánh nhìn Hồ Nguyên Vũ. Ý vị thâm trường nói, việc này vốn khốn nhiễu hắc rất lâu, lúc trước vàng còn suy đoán, nói khả nghi nhất chính là Chu Thánh. Nhưng hắn đã gặp tàn hồn của Chu Thánh, tuy đối phương yêu thương hắn như con, nhưng loại tình cảm kia chắc chắn không phải tình phụ tử. Cụi Thánh kinh ngạc, hắn đoán Hồ Nguyên Vũ sẽ hỏi tới những sự tình kia, ai biết câu đầu tiên lại là cái này, ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Sao tiểu tử ngươi không hỏi mẫu thân ngươi là ai luôn đi? Cái này ta làm sao biết? Lần này đến phiên Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, Cụi Thánh ú ớ. Phải, ngươi đương nhiên là hậu đại của nha đầu Âu Cơ, khục, cái này còn cần hỏi sao? Còn về phụ thân ngươi, kia là chuyện riêng tư của nàng, lão phu làm sao biết, cũng không dám hỏi đến, nha đầu kia rất hung, còn không biết kính trọng trưởng bối, thường hay hố lão phu rất thảm. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy Cụi Thánh giống như che giấu cái gì đó, nhưng đối phương đã nói không biết. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều, vì vậy hỏi ra nghi hoặc thứ hai. Chu Thánh thật đã chết rồi sao? Ngươi có thể nhận chủ tứ bảo, tu luyện chư thiên phong thần kinh, tương phai nhất định thành thiên đế. Khi đó tập đài phong thần, viết tên Chu Văn An tên phong thần bản, sắc phong hắn FAM chính thần, ở nhân gian cho dựng thần miếu. Như vậy hắn có thể hấp thu nguyện lực chúng sinh mà chuyển hóa thành công đức chi lực, từ đó có thể ngưng tụ thánh hồn đang rời rạc ở trong thiên địa, tái tạo thánh thể. Vĩnh ngộ được lực lượng thiên đạo, vượt qua bước cuối cùng. Kia! Thì ra là vậy. Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, vừa rồi nghe Cụi Thánh nói, còn tưởng phải dùng phương pháp kia, làm hắn xanh cả mặt. Cụi Thánh nheo mắt, tiểu tử, nhìn thần sắc của ngươi, vừa rồi là nghĩ sự tình không đứng đắn gì đúng không? Hồ Nguyên Vũ thề thốt phủ nhận, không có, thật không có. Cụi Thánh càng nghi, nhưng cũng không có hỏi tận cùng. Hồ Nguyên Vũ vì dời lực chú ý, tiện hỏi sang chuyện khác. Các ngươi một đường sắp đặt cho ta, là muốn ta đứng ra đối kháng đại kiếp nạn gì kia? Cụi Thánh gật đầu, lại lắc đầu, đại kiếp nạn tiến tới, chúng sinh ở trong thiên địa này ai có thể thoát khỏi, chỉ là người năng lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, ngươi là giới chủ của Lạc Hồng Tinh, chắc hẳn càng nên rõ ràng mới đúng, chúng ta làm những sự tình kia, cũng không phải sắp đặt, chỉ là dùng hết khả năng hộ đạo cho ngươi, còn con đường của ngươi, cuối cùng vẫn phải do chính ngươi đi tới, không ai có thể đi thay được. Thấy Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm, Cụi Thánh liếc mắt. Tiểu tử ngươi, đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ, thiên hạ này bao nhiêu người muốn như ngươi mà không được, hừ, không nói cái khác, chỉ nói mấy vị thánh nữ thiên nữ kia, đã đủ để nam nhân trong thiên hạ phát cuồng rồi. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm hiển nhiên không phải vì sợ gánh trách nhiệm gì, mà đang nghĩ tới một vài sự tình khác, bởi vì như Cụi Thánh nói, đại kiếp nạn buông xuống, chúng sinh trong vũ trụ này ai có thể tránh khỏi, nếu được chọn, hắn nguyện chọn chết ở trên chiến trường, cũng không muốn uất ức chết ở phía sau. Chương 1292, ngươi muốn ta tiếp đãi ngươi. Chuyện cuối cùng, đại kiếp nạn các ngươi muốn đối phó, chính là tà thần gì kia. Trải qua một loạt sự tình gần đây, Hồ Nguyên Vũ đã biết tà thần kia tồn tại lâu đời, tí niệm chính ta diệt thế, đây đối với tiên ma nhị giới mà nói, là một loại ung nhọt cần phải diệt trừ. Thần sắc của Cụi Thánh trở nên ngưng trọng, thậm tích Hồ Nguyên Vũ có thể nhìn ra, trong mắt hắn còn có chút sợ hãi, sự tình này, lấy tu vi hiện tại của ngươi, còn chưa có tư cách tiếp xúc, chờ ngươi thống nhất Nam Phương tiên giới, trở thành thiên tử, nha đầu Âu Cơ kia sẽ đích thân nói cho ngươi biết, bất quá phải cẩn thận, về sau trừ khi bất đắc dĩ, bằng không tốt nhất không nên sử dụng phong thần ấn và hà đồ lạc thư, còn có chí tôn hỗn độn thể, bởi vì một khi tin tức tiết lộ, những tà thần kia chắc chắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp tiêu diệt ngươi, lại kiểu úp úp mở mở này, tuy trong lòng khó chịu, nhưng nếu đối phương không muốn nói, mình có hỏi nữa Cụi Thánh cũng sẽ không nói, nên chỉ có thể nhịn xuống. Sau đó hai người lại nói rất nhiều sự tình về Nam Phương tiên giới, nói kế hoạch tiếp đến, còn nói tới Văn Đạo Thánh Địa, đám người diệt ma, chí tâm chí thánh. Hiện tại tỷ tệ thời gian trong âm dương tạo hóa tháp là bao nhiêu? Cụi Thánh hỏi, Hồ Nguyên Vũ cũng không giấu giếm đáp, diệu thay, tuy còn chưa hoàn toàn tiến hóa, nhưng uy năng của âm dương tạo hóa tháp đã vượt xa lúc trước không biết bao nhiêu lần, lão nhị ở trong này, thật xứng với câu đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nói xong hắn bấm niệm pháp quyết, hầu như toàn bộ tinh khí thần đều dung nhập vào đa thần thụ, làm cho quang hoa của nó càng rực rỡ, loại khí tức an thần tĩnh khí kia càng nồng đậm. Lực lượng trên người Cụi Thánh rõ ràng suy yếu hơn rất nhiều, bất quá hắn không thèm để ý, nhìn Hồ Nguyên Vũ nói. Ngươi có vạn năm tu hành, không nên lãng phí cơ hội, hóa anh thụ ngày xưa uy phong cỡ nào, hung uy chấn nhiếp vạn tộc, làm cho thiên đạo nhị giới không thể không liên thủ hạ xuống thiên phạt giết chết, bây giờ lại thành cu ly, không ngừng luyện muối cho tiểu tử kia. Cụi Thánh nhịn không được cười ha ha. Lão nhị a lão nhị, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới nha. Lúc trước tiểu tử ngươi hung hăng như thế nào, còn nhiều lần muốn cưỡi lên đầu lão phu, hiện tại tốt rồi, lại trở thành cu ly, ai da, thế sự vô thường, thật là thế sự vô thường. Hóa anh thụ vung vẫy cành lá, trên thân cây hiện ra một khuôn mặt to lớn hung tợn, bộ dáng trung niên, nhìn chằm chằm Cụi Thánh, như có chút hồi ức, lại có chút bất cần đời, lão Cụi. Khuôn mặt trung niên lẩm bẩm, sau đó nhìn Cụi Thánh nói. Cút sang chỗ khác chơi. Lão tử đang bận làm việc, không có thời gian nói nhảm với ngươi. Nói xong lại tiếp tục luyện muối, hiện tại đây đã thành bản năng của nó, một ngày không luyện muối, sẽ cảm thấy thiếu, ăn ngủ không ngon, tỷ lệ là 1:80. Mới tầng thứ 5 sao? Cụi Thánh nhìn Hồ Nguyên Vũ nói tiếp. Tuy hiện tại ngươi đã lĩnh ngộ chân giải, nhưng còn rất sơ sài chưa thấu triệt, mở ra âm dương tạo hóa tháp, ta sẽ dời đa thần thụ vào đó, trợ giúp ngươi lĩnh ngộ 1 vạn năm. Tiện thể đi thăm lão nhị một chút, hắc hắc, sự tình hóa anh thụ này năm xưa Cụi Thánh chắc có tham dự, cho nên Hồ Nguyên Vũ cũng không ngạc nhiên, mà mở ra âm dương tạo hóa tháp, tạo thành một quang môn to lớn, Cụi Thánh thi triển thần thông che đậy thiên cơ, sau đó đa thần thụ thu nhỏ, bay vút vào trong quang môn. Thân ảnh hai người cũng biến mất, xuất hiện ở trong âm dương tạo hóa tháp. Sau khi vào âm dương tạo hóa tháp, đa thần thụ cắm rễ ở trung tâm âm dương đảo. Tỏa ra thánh quang rực rỡ, rủ xuống điểm điểm tinh hoa, tràn ngập khí tức an thần tĩnh khí, tu sĩ ở trong loại khí tức này, tâm thần sẽ trở nên không linh, rất dễ dàng tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Cụi Thánh nhắm mắt cảm ứng một chút, không khỏi chật chật tán thưởng. Hồ Nguyên Vũ cũng không nói nhảm, chắp tay đa tạ Cụi Thánh, sau đó đi đến dưới gốc cây, nhắm mắt tĩnh tọa, tiến vào trạng thái tu luyện. Dưới tình huống không có ở lại đây chờ Hồ Nguyên Vũ tu luyện xong, mà tiến về phía vị trí của Hóa Anh Thụ. Nhìn thấy Hóa Anh Thụ cao vút trong mây, từng sợi rễ giống như cầu long cuốn lấy từng rương diêm khoáng, đang điên cuồng luyện hóa, trên cành thì mọc đầy quả muối trong suốt long lanh, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Nhưng Cụi Thánh nhìn thấy cảnh này, lại trợn mắt há hốc mồm. Cụi Thánh trợn mắt, gia hỏa này lại đổi tính, mình trêu chọc như vậy cũng không nổi giận, hay bị thiên phạt đánh đến tinh thần phân liệt, đầu óc phát khùng rồi. Này, lão nhị, thấy đại ca tới cũng không biết tiếp đãi sao, lúc trước ta dạy ngươi thế nào, phải biết kính trên nhường dưới, biết lễ nghĩa, trước dùng lễ đối đãi người. Nghe Cụi Thánh nói một tràng đạo lý, hai mắt Hóa Anh Thụ sáng rực, ngắt lời đối phương. Ngươi muốn ta tiếp đãi ngươi, Cụi Thánh nghĩa chính ngôn từ, chẳng lẽ không đúng, ta dù sao cũng là đại ca của ngươi nha, lâu ngày không gặp, lại đích thân tới thăm, ngươi cũng nên lấy ra chút gì đó tiếp đãi chứ, người khác không biết, nhưng lão phu còn lạ gì, mỗi khi ngươi hấp thú linh hoa, sẽ ngưng tụ chút thảo mộc ngưng dịch ở trong cơ thể, thứ này không có bao nhiêu công dụng với tu sĩ, nhưng đối với loại thảo mộc như chúng ta, lại là đại bổ nha, chật chật, nhiều năm như vậy, ngươi hẳn tích lũy không ít, nhanh lấy ra, để lão ca nếm thử. Khuôn mặt trung niên của Hóa Anh Thụ nheo mắt, cười hắc hắc nói, đây là ngươi muốn ta tiếp đãi, chứ không phải ta ép buộc nha, về sau chủ nhân có hỏi, ta cũng có lý do trả lời, hắc hắc, thảo mộc ngưng dịch không có, nhưng muối thì rất nhiều, lão cụi ngươi yên tâm, bao no. Chương 1293, tiếp dẫn, chuẩn đề. Vừa dứt lời, vô số sợi rễ lao vút tới, giống như thiên la địa võng bao vây lấy Cụi Thánh, còn có một sợi muốn quấn lấy thân thể hắn. Cụi Thánh biến sắc quát. Lão nhị, ngươi muốn làm gì, vừa nói vừa muốn rút lui, cho dù hiện tại hơn 9 thành tinh khí thần của hắn đều lưu ở trong đa thần thụ trợ giúp Hồ Nguyên Vũ ngộ đạo, nhưng hắn dù sao cũng là thánh cảnh, Hóa Anh Thụ còn chưa thành thánh, tự nhiên không làm gì được hắn. Ai biết lúc này, trong âm dương tạo hóa tháp dâng lên một cổ bí lực, trực tiếp trấn áp tu vi của Cụi Thánh xuống, để đẳng cấp ngang hàng với Hóa Anh Thụ. Kia là lực lượng chúng sinh bình đẳng của âm dương tạo hóa tháp. Trong 6 tạo hóa tiên thụ, lực chiến đấu của Hóa Anh Thụ là thứ nhất không cần bàn cãi, dưới tình huống tu vi tương đương, Cụi Thánh làm sao ta đối thủ của nó, lập tức bị sợi rễ quấn chặt, giống như bánh chưng, sau đó kéo về phía Hóa Anh Thụ. Tử Trúc, nha đầu ngươi làm gì, lại dám trấn áp lao phu, thật không biết trên dưới, không sợ ta nói cho Âu Cơ, để nàng đánh mông tiểu nha đầu ngươi sao? Cụi Thánh là thật hoảng, hắn cảm thấy hiện tại tính tình của Hóa Anh Thụ rất quỷ dị, lúc trước dù hung tàn, nhưng thần kinh vẫn xem như bình thường, hiện tại, có chút giống như bị bệnh, loại người này, là xa bao nhiêu phải tránh bấy nhiêu nha, ai dám dây vào, lão nhị, từ từ, có gì từ từ nói, khạch khạch, con mẹ nó ngươi điên rồi, đây là muốn làm gì? Hồ Nguyên Vũ, nhanh cứu lão phu. Tử Trúc, lão phu biết sai rồi, a. À. Trong âm dương tạo hóa tháp quanh quẩn thanh âm gào thét của Cụi Thánh, mới đầu còn vang dội, theo thời gian trôi qua từ từ nhỏ xuống, cuối cùng chỉ còn lại tiếng khạch khạch do nghẹn, kéo dài đến vạn năm. Trong không gian truyền đến thanh âm hừ lạnh của Tử Trúc. Lão gia hỏa ngươi còn có mặt mũi nói, lúc trước lừa bản cô nương biết bao nhiêu lần, hết trộm rượu rồi trộm bảo vật, làm hại ta luôn bị chủ nhân đánh mông, đánh đến mông lúc nào cũng ê ẩm, hừ, cuối cùng cũng chờ được đến hôm nay, hì hì, ta cũng không có làm gì bất kính nha, chỉ là để hai người các ngươi công bằng giao lưu mà thôi, chủ nhân sao có thể trách ta, nơi này là địa bàn của nàng, thi triển chúng sinh bình đẳng, muốn trấn áp một Cụi Thánh đã mất 9 thành 9 tinh khí thần, tự nhiên không phải chuyện khó khăn gì. Đồng thời không gian xung quanh còn bị phong tỏa, để Cụi Thánh dù muốn thu hồi lực lượng cũng không làm được, ân, này là không muốn quấy rầy thánh tử tu luyện, không phải ta cố ý nhằm vào nha. Trung thiên giới, Linh Sơn Thánh Địa. Sơn mạch to lớn vắt ngang ở trong tinh không, liên miên không biết bao nhiêu tỷ dặm, nằm ở giữa Tây Phương Tiên Giới và Bắc Phương Tiên Giới, cho nên có thể xem như một vùng đệm tự nhiên của hai tiên triều. Cụi Thánh đã bị Hóa Anh Thụ kéo đến bên người, đặt ngồi ở trên ghế, trước bàn là một đống tiên diêm, có sợi rễ vạch miệng hắn ra, có sợi thì cuốn lấy tiên diêm, điên cuồng nhét vào. Cụi Thánh bị nhét đến đỏ cả mặt, thanh âm khàn khàn ú ớ, trên núi Phật quang nở rộ, tiếng tụng kinh, tiếng nhạc thiền du đương vang vọng khắp nơi. Nơi này tiên khí dày đặc, ngưng thành linh tuyền róc rách trong khe núi, cuối cùng hội tụ thành đồng, chảy vào từng ao hồ to lớn. Trong ao nở đầy hoa sen ngũ sắc, hương hoa thanh tịnh, theo tàn gió phan tràn bốn phương, dung hòa vào tiếng tụng kinh và nhạc thiền, để người thân ở trong đó, nội tâm như được cột rửa, tẩy trừ đi tất cả xú uế nhân gian. Chúng sinh nơi này đại đa số đều tu Phật, dù không tu Phật cũng rất kính Tam Bảo, những tu sĩ tu Phật kia cũng muôn hình muôn vẻ, có cạo đầu xuất gia, mặc tăng y, có lại như cư sĩ, ăn mặc hoa lệ, để tóc tu hành, có thì ngồi dưới gốc cây nhập định, có thì khất thực ở trên phố, có lại nằm ngủ trên hoa sen, nhưng dù đang làm gì, thì bảo tướng đều trang nghiêm, khuôn mặt tường hòa, giống như cao tăng đắc đạo trên đỉnh Linh Sơn, bồ đề tiên thụ to lớn bao la, cắm thẳng vào tinh không, cành lá bắn ra. Phật quang sáng rực, phía trên ngồi vô số La Hán, Bồ Tát, thậm chí còn có Thánh Phật, tất cả đều đang mượn nhờ lực lượng thần kỳ của nó tu luyện, nơi cao nhất trên ngọn cây chính là Lôi Âm Tự, đạo tràng của hai vị chí Thánh Phật Môn Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, chỗ này Phật quẩn càng kinh người, kim quang vạn đạo, còn có hư ảnh Thánh Phật hiển hóa ngồi trên đài sen, tay bắt ấn quyết, khuôn mặt hiền từ nhìn xuống thế gian, lúc này không gian trên Lôi Âm Tự rung rung, một tu sĩ mặc tăng y màu trắng, chân trần, đầu để tóc ngang vai bước ra, sau đầu có Phật hoàng sáng rực, uy nghiêm mà thân thánh. Bái kiến Tiếp Dẫn Tổ Sư. Dưới Lôi Âm Tự có rất nhiều hộ pháp, La Hán, Bồ Tát nhìn thấy thân ảnh kia đi ra, đều chắp tay hành lễ. Tiếp Dẫn mỉm cười gật đầu, sau đó tiến vào trong Lôi Âm Tự, trong điện có một vị tăng nhân đầu trọc, người mặc cà sa ngồi trên liên hoa bảo tọa, nhìn thấy Tiếp Dẫn vào, hắn chắp tay niệm Phật hiệu nói A-di-đà Phật, sư huynh, ngươi đã trở về, vị tăng nhân này không phải ai khác, chính là một trong hai vị chí thánh của Linh Sơn Thánh Địa, sư đệ của Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề Tổ Sư. Tiếp Dẫn nhìn sư đệ gật đầu, thân ảnh nháy mắt đã ngồi ở trên bảo tọa liên hoa của mình. Sư đệ, tình huống bên Tây Phương Tiên Giới thế nào, ý của Chúa Tể Thánh Địa ra sao? Chuẩn Đề nghe sư huynh hỏi, thần sắc hơi khó coi nói, bọn hắn không đồng ý Linh Sơn chúng ta truyền giáo qua đó, hiện tại thực lực của Chúa Tể Thánh Địa hoàn toàn áp đảo Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa, có thể ăn trọn Tây Phương Tiên Giới, nên bọn hắn không muốn chia địa bàn, nói nếu chúng ta trợ giúp, có thể cho một ít lợi ích, nhưng truyền giáo là không thể nào. Chương 1294, Tây Phương Giáo chuẩn bị đông truyền. Tiếp Dẫn không quá ngạc nhiên, bình thản nói. Này nằm trong dự kiến, phong thổ và tín ngưỡng của chúng sinh Tây Phương Tiên Giới quá khác biệt giáo tý của chúng ta, muốn bọn hắn tiếp nhận là rất khó, lại thêm vị Chúa Tể Thánh Tôn kia giả tâm cực tón, sẽ không đơn giản để chúng ta chen chân vào, chia sẻ số mệnh của hắn. Chuẩn Đề nói, sư huynh, nhìn thần sắc của ngươi không quá lo lắng, chẳng lẽ bên Bắc Phương Tiên Giới có kết quả? Tiếp Dẫn mỉm cười gật đầu, sau lần đại chiến này, số mệnh của Thương Triều càng giảm. Cho dù có tiệt giáo ra sức trợ một ức, cũng không cách nào ngăn được xu hướng suy tàn. Ta bí mật thương nghị với Nguyên Thủy, định ra kế hoạch phong thần chiến, chờ Tử Thụ Đức đăng cơ, sẽ bắt đầu triển khai. Khi đó bọn hắn cho phép chúng ta tiến tới truyền đạo, tìm những cường giả Thương Triều và tiệt giáo có duyên với Phật, đưa về Linh Sơn Thánh Địa quy y, tu hành giải thoát. Nói hoa mỹ là có duyên đưa về Linh Sơn quy y, nhưng thực chất là cưỡng ép thu nạp, nếu không quy thuận, khi chính là vô duyên, hậu quả không cần nói cũng biết. Trong phong thần diễn nghĩa, không biết bao nhiêu tu sĩ tiệt giáo vì không chịu quy y mà chết thảm ở trong tay hai vị Tây Phương giáo chủ này. Chuẩn Đề mừng rỡ niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, thiên đạo còn chưa bỏ rơi Linh Sơn ta, lần này nhất định phải tìm thật nhiều người hữu duyên đưa về Linh Sơn tu hành, lấy lớn mạnh giáo lý của Linh Sơn Thánh Địa ta. Hai gia hỏa này, rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn cưỡng ép thu đệ tử. Lại nói giống như đại từ đại bi, quả thật là quá vô sĩ. Sau đó lại hỏi, sư huynh, lần này Linh Sơn phái bao nhiêu thánh Phật và Bồ Tát tiến tới Bắc Phương Tiên Giới và Đông Di Độ Hóa? Tiếp Dẫn nghe hỏi, thần sắc không khỏi ngưng lại, gằn từng chữ nói, còn nhớ lần Phật giáo Nam truyền ở Mười Nguyên Hội trước không? Nghe đến đây, sắc mặt của Chuẩn Đề trầm xuống, giống như nhớ lại ký ức không hay nào đó. Lúc ấy sư tôn của bọn hắn Bồ Đề Tổ Sư vẫn chưa nhập Niết Bàn, tu vi ở ào thời kỳ đỉnh phong, một lòng muốn truyền bá giáo lý, để Phật môn hưng thịnh. Chỉ là khi ấy, các phương đều hùng mạnh, thế lực bên trong lợi ích đan xen, rắc rối khó gỡ, rất bài xích thế lực bên ngoài chen chân vào, Tiếp Dẫn nói. Không chỉ Bắc Phương Tiên Giới, còn có Đông Di kia, Vốn dĩ chúng ta là không có cơ hội, nhưng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất lại không an phận, ý đồ nhảy khỏi lòng bàn tay của Thánh Tôn, tự lập yêu đình, dẫn đến Vu tộc được nâng đỡ. Hai tộc này nhất định sẽ có một trận huyết chiến sống mái với nhau, A-di-đà Phật, khi đó chúng sinh sẽ ở trong bể khổ lầm than, chúng ta nên cứu vớt một ít yêu chúng về Linh Sơn, để bọn hắn làm bạn với kinh kệ, trừ đi hung tính trên người. A-di-đà Phật, sư huynh từ bi, sư đệ bội phục, nhất định sẽ trợ giúp sư huynh độ hóa yêu chúng, chấn hưng Linh Sơn thánh địa. Chuẩn đề cảm động nói, không phái ai hết, đích thân chúng ta sẽ tiến tìm người hữu duyên. Chuẩn đề kinh ngạc. Đích thân chúng ta đi, như vậy Linh Sơn làm sao bây giờ? Tiếp dẫn khẳng định gật đầu, sau đó ý vị thâm trường hỏi chuẩn đề, Tây Phương giáo chỉ có thể ẩn mình chờ thời, mà cuối cùng bọn hắn cũng chờ được cơ hội. Chính là thời điểm hóa anh thụ độ phá gặp phải thiên phạt, Âu Cơ Thánh Tôn dẫn theo gần như toàn bộ tinh anh của Văn Lang Điện đi làm đại sự nào đó không ai biết, cuối cùng gần 1/3 thánh giả vẫn lạc, thiên hạ chấn động. Bồ Đề Tổ Sư tự nhiên nắm lấy cơ hội Nam Phương Tiên Giới xuất hiện biến cố này, phái rất nhiều Thánh Phật, Bồ Tát, La Hán Nam truyền Phật Pháp, ý đồ chen chân vào vị trí lợi ích đang trống không kia. Hơn nữa Bồ Đề Tổ Sư còn rất có giả tâm, không chỉ muốn truyền giáo, hấp thu tín đồ, đoạt lấy địa bàn của những Thánh giả vẫn lạc kia, còn đánh chủ ý tới đa thần thụ, muốn độ hóa cụi Thánh, để hắn có thiện cảm với Tây Phương Giáo, dù không thể thành tài sản riêng của Linh Sơn Thánh Địa. Cũng sẽ trợ giúp ở những lúc cần thiết, kết quả cuối cùng thì ai cũng biết, tất cả đều bị cụi thánh hạ xuân dược, khiến cho Phật tâm muốn tan vỡ. Chỉ có hai vị thánh Phật và vài bán thánh tâm trí kiên định, trấn áp được dục hỏa chạy về Linh Sơn, trong đó có sư huynh đệ tiếp dẫn và chuẩn đề. Lúc này Âu Cơ Thánh Tôn mới hiển thánh thuyết pháp, nói rõ chư Phật coi cứu độ chúng sinh vượt xa giải thoát bản thân, là con đường giúp chúng sinh thoát ly khổ hải. Vượt qua U Minh, sao có thể vì chút ngăn trở mà từ bỏ chí nguyện của mình, hơn nữa không biết từ đâu lấy ra rất nhiều kinh điển Phật giáo sớm đã thất truyền, ban cho các đệ tử của Tây Phương giáo. Những người kia được thần lực của Âu Cơ Thánh Tôn trấn áp Phật tâm sắp tan vỡ, lại được đa thần thụ trợ giúp tìm hiểu kinh điển, cuối cùng cũng kéo lại xu hướng suy tàn, Phật tâm khôi phục, dù sao công dụng của đa thần thụ chính là giúp người an thần tĩnh khí, khai thông trí tuệ, dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Này rất phù hợp với phương pháp tu hành của Tây Phương giáo. Sau khi được Âu Cơ Thánh Tôn đồng ý, Bồ Đề Tổ Sư liền phái rất nhiều tu sĩ của Tây Phương giáo xuôi Nam truyền đạo, lúc đầu tiến triển rất tốt, thu được rất nhiều tín đồ, cho đến khi tới chỗ cụi Thánh. Lúc này Bồ Đề Tổ Sư và Tây Phương giáo mới biết, ác mộng của bọn hắn mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Năm vị Thánh Phật, mấy chục vị Bồ Tát, hộ pháp tu vi chuẩn Thánh, bán Thánh, La Hán và hàng tỳ kheo nhiều đến mấy triệu đến dưới đa thần thụ, mượn danh là khai đàn giảng pháp, nhưng mục đích là bí mật bày Phật trận, sử dụng bí pháp của Tây Phương giáo gieo Phật chủng vào lòng cụi Thánh. Chương 1295, cụi Thánh không thiết sống. Chỉ là sau khi ngộ đạo, những người này cảm thấy giáo tí của Tây Phương giáo không còn phù hợp với mình, nó quá xem trọng lợi ích cá nhân, coi bản thân giải thoát là trên hết, bề ngoài thì có vẻ như chúng sinh bình đẳng. Nhưng thực chất tại hám danh hám vợi, xa rời hồng trần, tự cho mình độc tôn, đã mất đi bát chánh đạo. Vì vậy ở dưới ba vị thánh Phật dẫn đầu, những đệ tử Tây Phương giáo này ở tại Nam Phương Tiên Giới, tự tập môn hộ, chính ta Yên Tử Thánh Địa hiện tại, chủ trương đạo Phật nhập thế, phổ độ chúng sinh, là không vào địa ngục thì ai vào địa ngục làm giáo lý căn bản. Chuyện này truyền ra, thiên hạ chấn động, bậc trí giả đều biết lần này Tây Phương giáo bị Âu Cơ Thánh Tôn hố thảm. Nguyên khí đại thương, nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọc, dù sao chính các ngươi xin sang truyền giáo, là không có ép, lão gia hỏa cụi Thánh là tiện nhân nổi danh, các ngươi đi đâu không đi, lại chạy tới chỗ hắn tụng kinh, bị hắn giở trò cũng chỉ có thể trách mình không may, hơn nữa Âu Cơ Thánh Tôn cũng đã đuổi đánh, hắn chạy khắp tiên giới cho các ngươi nhìn, các ngươi còn muốn gì nữa, về phần những tu sĩ Tây Phương giáo kia, nàng cũng ra tay cứu giúp, còn truyền kinh điển Phật môn xem như bù đắp. Nhưng chính bọn hắn không muốn trở về, này có thể trách ta sao, cho nên Bồ Đề Tổ Sư bi kịch, nghe nói sau khi biết tin, Phật tâm của hắn cũng tung tay, hộc máu 3 ngày, dẫn đến đạo cơ bất ổn, không cách nào vượt qua nguyên hội kiếp. Tiếp dẫn từ trong hồi ức đau thương quay trở về, ánh mắt lấp lóe hàn quang nói. Cho nên phan này, để tránh sai tầm tiếp diễn, sẽ không phái đệ tử phía dưới đi, mà do chúng ta đích thân ra tay, như vậy mới có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề. Chuẩn Đề gật đầu, sư huynh nói chí phải, tất cả nghe theo sư huynh an bài, Hồ Nguyên Vũ. Thân thể hắn nhịn không được trùng mình, hèn gì vừa rồi nhìn bộ dáng của Cuội Thánh giống như không thiết sống nữa, miệng há to không khép được, ai bị nhét muối liên tục một vạn năm, chỉ sợ cũng sẽ như vậy. Bất quá Cuội Thánh dù sao cũng là tạo hóa tiên thụ, tâm lý còn không có yếu đuối như vậy, nên Hồ Nguyên Vũ bỏ đi ý nghĩ tới an ủi, nhắm mắt cảm nhận lực lượng ở trong cơ thể mình, này không có gì kỳ quái, Hy Hòa và Thường Hy vừa đột phá chí thánh, lại mới thu hoạch được ba kiện đạo khí, tự nhiên muốn củng cố tu vi, nhanh chóng tế luyện pháp bảo, để về sau sử dụng càng thuận tay. Không thể không nói, khung cảnh trên Thái Âm Tinh quả thật rất đẹp, nơi này không có mặt trời, nhưng lại không hề u tối, ngược lại tràn ngập quang hoa, tất cả cây cối, sông hồ, thậm chí rất nhiều loại tiên thú, trên người đều sẽ phát ra ánh trăng dịu nhẹ, nhìn cực kỳ thích mắt. Dưới ánh trăng huyền ảo, hai thân ảnh giống như tiên đồng ngọc nữ tản bộ, thiếu nữ uyển chuyển thước tha, choàng tay ôm lấy tay Tình Lang, đầu nép vào vai, giống như nửa bước cũng không muốn xa rời. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ từ trong trạng thái ngộ đạo mở mắt, liền thấy Cuội Thánh thất tha thất thểu từ đằng xa đi tới, cả người bầm dập, quần áo tả tơi, miệng mở to như cá mắt cạn không khép lại được, ánh mắt vô thần đờ đẫn, thì không khỏi giật nảy mình. Cuội Thánh, lão nhân gia ngài làm sao vậy? Nhưng Cuội Thánh giống như không nghe hắn nói, đờ đẫn dung nhập vào đa thần thụ, sau đó đa thần thụ lóe lên quang hoa, biến mất khỏi Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Lần trước hậu nghệ bị Cuội Thánh lừa cho ăn món chó nấu mật, lại bị Nguyệt Quế tiên thụ đánh đến không thể tự chủ đại tiện tại chỗ, làm hắn xấu hổ muốn chết, không có mặt mũi đi tìm Hằng Nga, nhưng không chịu rời Thái Âm Tinh, mà mượn một chỗ bế tử quan, thề không vào thánh cảnh sẽ không ra. Như vậy cũng tốt, dám đánh chủ ý tới thê tử của ta, đúng là chán sống, về sau sẽ tính hết nợ nần với hắn. Hằng Nga cười hì hì. Không nói tới hắn nữa, hai vị tỷ tỷ đã bế quan củng cố tu vi, chúng ta đi chơi thôi, Hồ Nguyên Vũ. Thánh niệm hắn đảo qua, phát hiện lúc này Hóa Anh Thụ đang vui vẻ vung vẩy cành lá, vừa luyện muối vừa lẩm bẩm. Lão tiện nhân kia không hổ là đứng đầu trong lục đại tạo hóa tiên thụ, bị nhét muối liên tục một vạn năm, lại còn có thể hấp thu được, nhìn bộ dáng còn lâu mới tới cực hạn, chật chật, về khoảng này không phục hắn không được nha, ca ca, huynh bế quan xong rồi, cùng muội đi chơi được không? Hồ Nguyên Vũ yêu chiều nắm bàn tay trắng mịn của nàng, ánh mắt nhìn nó xung quanh. Biết hắn đang tìm cái gì, Hằng Nga đỏ mặt cười hì hì. Gia hỏa kia từ sau sự tình lần trước, đã bế tử quan, nói không đột phá thánh cảnh thề không xuất quan, nhờ thế muội cũng được thảnh thơi, không bị hắn mặt dày cuốn lấy, vạn năm ngộ đạo, không khác gì triệu năm tu hành, thậm chí còn hơn, nhìn các thiên hà đều ẩn chứa lực lượng tràn đầy, tu vi tán tiên thập thất kiếp đã tới hậu kỳ, tương đương với bán thánh hậu kỳ. Khó trách các thế lực dù không ưa Cuội Thánh, cũng không ai dám quá đắc tội, có thể trợ giúp người tiến vào trạng thái ngộ đạo, tác dụng này quá lớn. Dùng thực lực của ta hiện tại, có lẽ có thể giao thủ với Thiên Thánh Trung Kỳ, về phần Thiên Thánh Hậu Kỳ, có chút khó, hơn nữa tu vi của ta đã đến cực hạn của Chí Tôn Hỗn Độn Thể, muốn đột phá tiếp chỉ có thể tìm, khục khục, tìm biện pháp tăng cường thể chất. Đi ra Âm Dương Tạo Hóa Tháp, phát hiện Cuội Thánh không thấy bóng dáng, đa thần thụ cũng không thấy đâu, đang định về Quảng Hàn Cung tìm mấy tỷ muội Hy Hòa tâm sự, đã thấy Hằng Nga giống như tinh linh chạy tới, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Chương 1296, ca ca, để muội giúp huynh. Nam Anh Tư tuổi tạc, mày kiếm mắt sao, khí chất bất phàm, nhất là ánh mắt, giống như tĩnh không sâu thắm, tại giống như ẩn chứa ngàn vạn nhu tình, để cho bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy, cũng sẽ không nhịn được đắm chìm trong đó. Gió nhẹ tước qua, thôi bay góc áo và tàn tóc, còn mang theo hương thơm núi rừng dịu nhẹ, để tâm thân người cũng trở nên nhẹ theo. Từ sau khi phi thăng tiên giới, một đường tranh đấu, tu luyện không chút ngừng nghỉ, có lẽ đây là lần đầu tiên Hồ Nguyên Vũ cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa Hằng Nga còn rất đặc biệt, không giống đám người Hy Hòa, Thục Ngọc Hân, tuy đều chấp nhận tình cảm quá khứ, cũng hết lòng yêu thương hắn, nhưng bên trong vẫn khó tránh khỏi xen lẫn một chút gì đó để hắn không thích, nói rõ hơn chính là lợi ích, tuy biết tiên giới không giống Lạc Hồng Tinh, nữ tử ở nơi này đều rất lý trí, cũng đặt nặng tu hành và lợi ích hơn nữ tử hạ giới nhiều. Dù sao theo tu vi càng cao, khát vọng truy cầu đại đạo đã là bản năng, nó vượt qua ham muốn về nhục dục rất nhiều, này không phải sự tình kỳ quái gì, Nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn có chút khó chịu, bất quá cùng lúc cũng cảm thấy may mắn, nếu không phải âm dương tạo hóa kinh quá đặc biệt, có thể để nam nữ ở trong lúc hoang ái nhanh chóng đột phá, giai đàn cảm ngộ thiên đạo hơn, thì dù tình cảm của hóa thân nặng như thế nào, cũng sẽ bị những nữ thánh kia vô tình trấn áp, thậm chí gạt bỏ, như vậy hắn muốn thu phục bọn họ, sẽ khó khăn hơn gấp vạn lần. Nhưng Hằng Nga tại khác, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm nhận được, tình cảm mà nàng dành cho mình, là hoàn toàn không mang theo bất kỳ tạp chất gì. Này để hắn vừa ngạc nhiên, vừa cảm động không thôi. Thời điểm đi ngang qua một rừng hoa, nơi này mọc đầy nguyệt hạnh hoa màu vàng rực rỡ, cao ngang ngực người, gió nhẹ thổi qua, từ xa nhìn lại giống như hải dương màu vàng chập trùng, đẹp không sao tả xiết. Hồ Nguyên Vũ đưa tay hái một bông nguyệt hạnh hoa, ôm nhu cài lên mái tóc của Hằng Nga, nhìn thiếu nữ trước mắt, trái tim hắn nhịn không được trở nên gia tốc, chục chục. Không biết lúc nào, tay của Hồ Nguyên Vũ đã luồn vào trong yếm, xoa bóp lấy bầu vú mịn màng của nàng, quần ngoài và nội khố bị kéo xuống, thứ kia liền hùng dũng bật lên, giống như trường thương, làm Hằng Nga xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Nhưng chỉ mấy hơi, ở trong ánh mắt kích động và cổ vũ của ca ca, nàng thẹn thùng quay đầu lại, bàn tay nhỏ bé run run vươn tới, nắm lấy khúc thịt vừa to lớn vừa nóng rực kia, ca ca, để muội giúp huynh. Nói xong cũng không đợi Hồ Nguyên Vũ trả lời. Ở trong ánh mắt ngạc nhiên, từ từ ngồi xuống, kéo đai lưng của hắn ra, tân. Hằng Nga rên lên một tiếng, thanh âm kia càng để dục hỏa của hắn sôi trào, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, phá thân Hằng Nga lúc này, sẽ rất bất lợi cho nàng về sau, hắn không thể vì ham muốn nhất thời, mà phá hủy con đường tu hành của nàng được. Lúc này khuôn mặt của Hằng Nga đã đỏ ửng, hô hấp dồn dập, thấy Hồ Nguyên Vũ dừng tay, trong mắt nàng có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn là yêu thương và cảm động. Khóe mắt liếc nhìn phía dưới, thấy thứ kia đã ngẩng cao nhô lên thành cái lều lớn, khuôn mặt nàng càng đỏ, cuối cùng cắn răng, ôm nhu nói, ca ca. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Hằng Nga ửng hồng nhìn hắn, sau đó từ từ nhắm mắt lại, bộ dáng này, Hồ Nguyên Vũ làm sao chịu được, đưa tay ôm lấy vòng eo thon mềm mại, cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mê hồn kia. Hằng Nga hôn rất trúc trắc, nhưng Hồ Nguyên Vũ cẩn thận dìu dắt, lại thêm kinh nghiệm của hóa thân. Để Hằng Nga rất nhanh học được kỹ năng hôn môi này, thân thể nàng run toi hại, Hồ Nguyên Vũ cũng run, cảm giác được bàn tay ôm nhu kia nắm lấy, vừa mát rượi, vừa mềm mại, hơn nữa đối phương còn là mỹ nữ nổi danh thần thoại, là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân qua các thế hệ ở địa cầu. Tay Hằng Nga run run xốc nhẹ, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được trướng người tới, khuôn mặt nàng đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn một cái. Hằng Nga. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng thì thào. Thanh âm tràn ngập kích động, trái tim Hằng Nga rung lên, trong lòng không khỏi có chút tự hào, cuối cùng như hạ quyết tâm, hé môi son, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu khất dương vật của Hồ Nguyên Vũ vào miệng, hơ, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được trên tên thành tiếng, nhìn Hằng Nga quỳ ở trước người, một tay nắm lấy thân dương vật xóc xóc, miệng nhỏ ngậm lấy đầu khất nút nhẹ, cái hình ảnh này, nếu để nam tử trong thiên hạ nhìn thấy, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không nhịn được. Phát điên. Này cũng không phải nói Hằng Nga đẹp hơn Hy Hòa, Thường Hy, Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, nhan sắc của các nàng đều mỗi người mỗi vẻ, không thể nào từ trên dung mạo so sánh hơn thua được, mà vì mấy người sau đều ta thánh nhân, cao cao tại thượng, tu sĩ cấp thấp chỉ dám ngưỡng vọng, trừ thánh cảnh, ai dám sinh ra ý nghĩ với các nàng. Hằng Nga tại khác, nàng chưa thành thánh, thường hay đại diện Thái Âm Tỉnh tham gia rất nhiều sự kiện trong tiên giới, tính tình tại nhu mì hiền diệu. Nên được vô số nam tu sĩ coi là tình nhân trong mộng, ngay cả ma giới cũng có rất nhiều người hâm mộ nàng, thanh danh tan xa, thậm chí còn tấn áp qua Thục Ngọc Hân, Tiên Dung, Dương Thiền, Đặng Thiền Ngọc. Nhưng hiện tại, vị nữ thần trong lòng bọn hắn, lại đang dùng miệng giúp một nam nhân giải tỏa, bộ dáng còn rất ôn nhu cẩn thận, này còn không khiến bọn hắn phát điên, động tác bú liếm của Hằng Nga phải nói khá tệ, nhiều lúc còn không cẩn thận dùng cả răng. Nhưng chính vì vậy càng làm Hồ Nguyên Vũ kích thích hơn, chỉ là muốn hắn ra, lại không có dễ dàng như vậy. Thế là sau đó, y phục của Hằng Nga bị hắn lột sạch lúc nào không hay, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau ở giữa rừng hoa. Chương 1297, Thiên tử Cronus. Dù không có dao thác thương thật đâm vào, nhưng trên thân thể Hằng Nga, không có chỗ nào là không có vết tích của hắn, bị hắn làm cho tiếc thân mấy lần, cuối cùng ở trong tư thế 69. Hai người cùng lúc đạt tới cao trào. Tuy không có mặt trời chiếu rọi, nhưng Thái Âm Tỉnh vẫn có ban ngày và ban đêm. Thời điểm đêm đến, các toai thực vật sẽ ngừng phát tán ra quang hoa, để cho ánh sáng trên thái âm tinh hơi ảm đạm một chút, có thể nhìn thấy tinh không vô tận ở bên ngoài. Hằng Nga rút vào trong lòng Hồ Nguyên Vũ, dư âm mấy đợt cao triều vẫn còn chưa tan, da thịt khắp người ửng đỏ, mồ hôi tinh mịn còn chưa khô, nhìn đẹp không sao tả xiết. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve tấm lưng trần trắng loãng hoàng mỹ của Hằng Nga, cả hai không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn tinh không bao la vô tận. Qua rất lâu, Hằng Nga mới hỏi, ca ca, khi nào huynh rời thái âm tinh? Tuy rất không nỡ, nhưng Hằng Nga không phải thiếu nữ không hiểu chuyện, thông qua hai vị tỷ tỷ, nàng biết trên vai Hồ Nguyên Vũ gánh áp lực rất tóm, có rất nhiều sự tình phải làm, không thể nào ở tại thái âm tỉnh cùng nàng quá lâu được. Thấy nàng sa sút, Hồ Nguyên Vũ ôm Hằng Nga chặt hơn một chút, hôn nhẹ trên trán nàng, ôm như nói. Bắc Đà Tông bị diệt, hoàng gia thu liễm, tình thế của Nam Phương Tiên Giới trong thời gian ngắn sẽ không có biến động quá lớn, vì vậy ta dự định vài ngày nữa sẽ tới Cửu Thiên Huyền Nữ Cung gặp sư tỷ một chuyến, nếu được Cửu Thiên Huyền Nữ Cung ủng hộ, thống nhất Nam Phương Tiên Giới sẽ càng thuận lợi hơn, sau đó lên đường đi Bắc Phương Tiên Giới một chuyến. Mấy ngày nay tuy hắn và Hằng Nga vẫn vui vẻ chơi đùa, nhưng còn không có quên chính sự, toàn cơ chân nhân ở Bắc Phương Tiên Giới đã truyền tới tin tức, nói sau trận đại chiến lúc trước, đế ất trọng thương, có khả năng trong thời gian ngắn tới sẽ lập tử thụ đức làm tân thiên tử, mà phong thần bản lại bị hoàng tộc giấu kín trong hoàng lăng, chỉ có thiên tử và tiên hoàng, cha của vua, chứ không phải cảnh giới, mới có thể tiếp xúc, còn có nữa là thời điểm thái tử được chọn làm người kế nhiệm, sẽ tiến vào hoàng lăng thông qua tổ tiên thí luyện, mới có thể tiếp xúc được. Cho nên tính đi tính lại, chỉ có thời điểm tử thụ đức tiến vào hoàng lăng thí luyện, mới là cơ hội tốt nhất của hắn. Hằng Nga đã biết hắn có thể nhận chủ tứ bảo, nên không quá kinh ngạc mục đích hắn tới Bắc Phương Tiên Giới, chỉ rút vào ngực hắn, ôm nhu nói. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nhéo nhéo bờ mông căng tròn mềm mại của nàng. Ân, tiểu Hằng Nga của ta là ngoan nhất. Ca ca đáng ghét, người ta lớn rồi, muội sẽ càng cố gắng tu luyện, để sớm ngày đột phá thánh cảnh, khi đó mới có năng lực trợ giúp ca ca. Không có khi nào mà áp lực trong lòng nàng lại lớn như thế. Tuy biết tình cảm mà Hồ Nguyên Vũ dành cho mình vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nhưng thân là nữ nhân, nàng vẫn rất bất an, lo lắng mình không theo kịp bước chân của hắn, sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Cho nên phương pháp nhanh nhất là nàng đột phá thánh cảnh, sau đó song tu, hoàn thiện âm dương tạo hóa kinh, như vậy về sau mới không cách hắn quá xa, còn có thể trợ giúp hắn, không đến mức trở thành bình hoa. Sự tình này trong thiên cơ diễn quẻ đã tính ra. Tử thụ đức chính là thiên tử cuối cùng của thương triều, hiệu đế trụ, hoặc trụ vương, cái này hắn không quá quan tâm, cái hắn quan tâm là phong thần bản. Hiện tại đã lấy được một nửa chư thiên phong thần kinh, nhận chủ nhị bảo, chỉ còn hai bảo nữa, là hắn có thể tu luyện chư thiên phong thần kinh hoàn chỉnh. Tuy còn thiếu khuyết, nhưng môn chân kinh này đã thể hiện ra uy lực to lớn, có thể giúp hắn đối kháng thánh cảnh công kích, nếu hoàn chỉnh, uy lực sẽ còn tới đâu. Chưa ăn được thì sao gọi là lớn. Ai nha nha, huynh muốn chết đúng không? Ha ha, nhục, không chơi nữa. Tây Phương Tiên Giới, Kinh Đô Athens, Gai Thần Điện. Một trung niên dáng người cao lớn, mắt xanh, mũi ưng, người mặc long bào màu trắng, đầu đội vương miện, khuôn mặt có chút nham hiểm là mị từ trong không gian đi ra, bước lên bậc thềm bằng bạch ngọc, tiến thẳng về phía đại môn. Hắn chính là Cronus, đoạn thời gian trước thí cha đăng cơ, trở thành tân thiên tử của Tây Phương Tiên Giới, sau đó dâm loạn hậu cung, ngay cả mẹ ruột của mình cũng không muốn bỏ qua, làm thiên hạ rúng động kia. Lúc này từ trong thần điện, hai thân ảnh một anh khí hiên ngang, giống như nữ chiến thần, cái khác váy ngắn trên gối, để lộ đôi chân dài trắng nõn hoàng mỹ, bộ ngực no tròn với khe rãnh sâu hút, nhưng khi chất lại không chút mi hoặc yêu điểm, ngược lại nhu mì thước tha, đoan trang cao quý. Để cho người rất khó tưởng tượng, loại khí chất này sẽ xuất hiện ở trên thân một nữ tử bốc lửa như vậy. Hai nữ tử này chính là truyền nhân của Thiên Sứ Thánh Địa và Tỉnh Linh Thánh Địa, Athena cùng Hestia. Nhìn thấy hai nữ, ánh mắt của Cronus sáng rực, không chút che giấu dục vọng và tham niệm của mình, không ngừng ra quét ngực, chân và khu vực thần bí của Athena và Hestia. Trong mắt Athena và Hestia tràn ngập lửa giận, khó chịu hừ lạnh một tiếng, tuy Cronus là thiên tử, tu vi lại vượt xa các nàng, nhưng hai người bọn họ là truyền nhân của Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa, tự nhiên không cần quá sợ hãi đối phương, bất quá lễ tết nên có vẫn phải có, đối phương dù sao cũng là thiên tử, lại thêm tu vi cường đại, hai nàng còn chưa đột phá thánh cảnh, tự nhiên không dám vô lễ, bái kiến bệ hạ. Cronus có thể cảm nhận được đối phương không chút tôn kính, sắc mặt hơi âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn đè nén dục vọng xuống, nặn ra nụ cười mà theo đánh giá của hai nàng thì rất đểu cán, thì ra là hai vị thiên nữ, hai vị đến thăm mẫu hậu của trẫm, là có chuyện gì sao? Chương 1298, Gai phẫn nộ. Athena không trả lời, tính cách của nàng trước nay cứng rắn, trừ ở trước mặt nam nhân kia, thì không ai có thể nhìn thấy vẻ ôn nhu của nàng. Tính cách của Hestia tại dịu dàng hiểu chuyện hơn, thi lễ nói. Nghe nói dạo này Thái hậu không khỏe, nàng và sư tôn của chúng ta tại là tri kỷ, nên sư tôn phái chúng ta tới thỉnh an Gai Thái hậu, tiện thể mang cho nàng chút thánh được có thể an thần tĩnh khí. Ánh mắt Cronus lấp lưa, nhưng che giấu rất nhanh, mỉm cười nói, vậy trẫm phải thay mẫu hậu cảm tạ hai vị chủ thần rồi, còn có hai vị thiên nữ nhọc công tới đây, không bằng bổn quân mở tiệc chiêu đãi, để bày tỏ lòng thành với hai vị. Sắc mặt của Athena sầm lại, thần sắc của Hestia cũng hơi khó coi, bất quá không dám biểu hiện rõ ràng, mỉm cười nói, đa tạ bệ hạ hậu ái, chúng ta còn phải trở về phục mệnh với sư tôn, nên chỉ có thể hẹn dịp khác. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta xin cáo lui trước, bằng không chọc sư tôn nổi giận, tỷ muội chúng ta chỉ sợ gánh không nổi. Khuôn mặt của Cronus hơi âm trầm, hai nha đầu này, chỉ là tiên đế, lại dám mượn tông gà làm tịnh tiễn, uy hiếp thiên tử như hắn. Nhưng chiêu này đúng là có hiệu quả, hiện tại tiên triều của hắn bấp bênh, nếu không có thiên sứ thánh địa và tỉnh linh thánh địa trợ giúp, sẽ rất khó ngăn cản những loan thần tặc tử kia. Đúng là hơi đáng tiếc, chỉ có thể hẹn lần sau vậy. Hai vị thiên nữ đi thông thả, Athena và Hestia chắp tay thì lễ, sau đó bước xuống bậc thềm, rời khỏi Gai thần điện, mình lông cừu tùy ý khoác lên thắt lưng, phát họa ra đường cong kinh tâm động phách, cả người có một loại mềm mại không nói ra lời, làm cho nam nhân cứng rắn nhất trên đời cũng triệt để luân hãm. Lúc này nàng một tay chống cằm, một tay vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ của mình, lộ ra một đoạn cổ tay trắng, da thịt kiều nộn trắng nõn còn hơn thiếu nữ. Mỹ nhân này chính là một trong Tây Phương Tam Hoa, mẫu thân của Cronus, thiên tử hậu Gai. Nhìn thấy Cronus tiến vào, trong mắt Gai lóe lên hàn quang, lúc trước nàng quả thật là mắt mù, mới ủng hộ một tên súc sinh như vậy lên làm thiên tử. Lúc này trong tay Gai xuất hiện một cái lưỡi hái, tạo hình rất tinh xảo, phía trên còn dính một vệt máu tươi tỏa ra thánh quang mờ nhạt, vừa xuất hiện liền tràn ra khí tức đạo vận huyền diệu, uy áp vượt xa thánh khí, làm cho không gian trong điện rung rẩy. Trên tường, vô số minh văn trận pháp hiện ra, tầng tầng đen xen, mới có thể ngăn cản được cổ uy áp kia. Cái lưỡi hái này là một thanh đạo khí, hơn nữa còn không phải đạo khí bình thường, đẳng cấp đã đạt tới cực phẩm. Đây chính là một trong mấy chí bảo trấn quốc của Tây Phương Tiên Giới, đạo khí cực phẩm Tử Vong Diệt Thần Liêm. Thứ này trước kia chính là bội khí của thiên tử Uranus, nhưng bị Gai đánh cắp, sau đó trao cho Cronus. Thời điểm Uranus muốn cùng nàng ân ái, Cronus sớm ẩn thân ở bên giường lao ra, dùng Tử Vong Diệt Thần Liêm cắt đứt dương căn của Uranus, làm hắn trọng thương. Cuối cùng hai mẹ con hợp lực mới trấn áp được Uranus, giam ở dưới vực sâu Tataru, trong điện đốt trầm hương, mùi thơm thanh nhã, khiến người ta tim đập thình thịch lại không đến mức thay lòng đổi dạ. Một mỹ nhân cao quý thành thục đang nằm nghiêng ở trên giường êm nghỉ ngơi, dung nhan kiều diễm đến khó dùng từ ngữ miêu tả, thậm chí còn hơn cả Athena và Hestia một bậc. Này không phải nói nhan sắc của Athena và Hestia không bằng đối phương, mà là hai nàng giống như quả xanh, còn chưa thành thục, còn mỹ nhân kia lại như quả đào chín mọng, cộng thêm khí chất cao quý kiêu sa, từng cử chỉ động tác đều như có thể hút hồn nam nhân. Nàng mặc y phục khá mỏng kiểu nghỉ dưỡng ở nhà, tuy cách trận pháp, người ngoài căn bản không thể thấy tình huống bên trong, nhưng khi Cronus vào, nàng vẫn không an tâm, cầm một áo lông qua loa khoác ở trên vai, bất quá vẫn ẩn ẩn thấy được đồ lót bên trong. Đột nhiên nàng như cảm nhận được cái gì, tức giận gầm lên. Súc sinh, ngươi lại tu luyện môn là công kia, còn thôn phệ cha ruột của mình. Tuy che giấu rất khá, nhưng Gai dù sao cũng là chủ thần cấp 4 hậu kỳ, lại thêm đối với môn là công và khí tức của người kia, nàng vừa quen thuộc lại căm hận đến tận xương tủy, nên lập tức liền nhận ra. Cronus biến sắc, hắn tự nghĩ đã che giấu rất khá, vì sao mẫu thân còn phát hiện, không giết mà trấn áp, này là vì Gai còn nhớ chút tình cũ, lại thêm khi đó Cronus khóc lóc cầu xin, nói cái gì lật đổ phụ hoàng chỉ vì hắn tu luyện là công, tàn nhẫn thôn phệ con cái của mình, không thể không phản kháng, nhưng giết lại quá đại nghịch bất đạo, hắn không muốn bêu danh thiên cổ. Nhìn hai bóng người uyển chuyển đi xa, Cronus nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lấp lóe, giống như đang suy tính kế hoạch gì đó. Chờ hai người khởi động truyền tống trận rời đi, hắn mới tiếc nuối quay người. Nhìn đại môn cao lớn của thần điện, nhớ tới vị mẫu thân quốc sắc thiên hương, đẹp đến chúng sinh điên đảo kia, máu nóng trong người Cronus dồn dập. Lúc trước hắn chấp nhận theo gai lật đổ phụ thân mình, ngoại trừ sợ mình sẽ bước theo gót các huynh đệ tỷ muội, bị con ác quỷ đội lốt phụ thân kia thôn vệ tăng cao tu vi, thì nguyên nhân lớn nhất khác chính là hắn si mê mẹ ruột của mình. Ở Tây Phương Tiên Giới, trừ hai vị nữ thánh tôn cùng thụ linh của kim táo thụ Hepper không thể luận bàn, bởi vì kia là cấm kỵ, ai dám vọng nghị, kẻ đó chết chắc, thì trong hàng chủ thần, Aphrodite, Hera và Gai được tịnh xưng là Tây Phương Tam Hoa, ba vị này không chỉ xinh đẹp tuyệt luân, tu vi còn đạt tới chủ thần cấp 4 hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Cả ba tu vi vốn tương đương, nhưng trong trận đại chiến vừa rồi, Aphrodite và Hera đều thể hiện ra tu vi chủ thần cấp 4 đỉnh phong, đã vượt qua Gai một bậc. Chương 1299, Cronus bất thường. Lúc ấy Gai còn rất cảm động, cảm thấy mình tự chọn đứa con này quá chính xác, ai nghĩ tới, tất cả chỉ là diễn kịch, đây cũng là một con quỷ đội tốt người, tàn nhẫn và súc vật không kém gì cha hắn. Vết máu trên tử vong diệt thần liêm, chính là máu của Uranus, mà Cronus tại thôn vệ Uranus, trong thời gian ngắn không cách nào luyện hóa sạch, nên vừa tới gần, cả hai tiền sinh ra phản ứng. Nhìn thấy tử vong diệt thần liêm và vết máu trên đó, Cronus liền hiểu ra, thầm hối hận lúc trước không mặc giày lấy luôn món đạo khí này, để giờ đây kế hoạch còn chưa thành, đã sớm bại lộ ở trước mặt Gai, súc sinh. Gai quát lạnh, tử vong diệt thần liêm quét qua, một đạo quang mang sắc bén xuyên qua không gian, cắt lên người Cronus, thân thể Cronus nổ tung, nhưng không có huyết vụ, mà hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, thân ảnh của hắn lần nữa hiện ra ở ngoài thần điện. Gai cũng không kinh ngạc, nơi này là kinh thành, tất cả trận pháp ở trong tay thiên tử khống chế, muốn ở trong kinh thành giết chết một vị thiên tử sớm đã đề phòng, trừ khi là thánh tôn tới, bằng không không ai có thể làm được. Nhưng khí tức tu vi của Cronus tại làm Gai chấn kinh. Chủ thần cấp 4 trung kỳ. Tây Phương Tiên Giới tự nhận chính thống, nên bọn hắn không xưng tiên thánh, mà xưng thần, chủ thần là thánh cảnh, chia 4 cấp, tương đương với thiên thánh, diệu thánh, minh thánh, chí thánh. Cronus nhìn vào thần điện, đã không còn giấu vẻ ham muốn của mình, cười lạnh lùng nói, Cronus cười lạnh. Mẫu thân đại nhân phản ứng kịch liệt như vậy làm gì, nàng là đại tỷ của ta, lại xinh đẹp như vậy, chật chật, dáng người có 7 phần giống ngài nha, ta sao có thể nhẫn tâm ra tay, hiện tại nàng đang trên đường trở về Athens, chờ nàng về, ta sẽ lập nàng làm thiên tử hậu, sau đó giúp ta sinh một đống hài tử, lại sau đó, khặc khặc, Gai biến sắc, nhịn không được đứng bật dậy, làm áo mỏng trễ xuống vai, lộ ra một bầu vú căng tròn trắng mịn, núm vú đỏ hồng đẹp không sao tả xiết, nhưng Gai không chút để ý, dù sao cũng không ai thấy được, mà gắt gao nhìn chằm chằm Cronus ở ngoài thần điện, tử vong diệt thần liêm trong tay bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Súc sinh, ngươi đã làm gì nàng? Cronus cười khẩy. Mẫu thân đại nhân cần gì lừa mình dối người, ta vẫn là ta, chỉ là ngươi không chịu tiếp nhận một Cronus vĩ đại như ta mà thôi. Hừ, những gia hỏa ở chúa tể thánh địa kia tự cho mình thông minh, còn muốn cướp giang sơn của trẫm, ha ha, chờ ta thần công đại thành, lại nhận chủ thiên phạt, tất cả bọn hắn đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay của ta. Nụ cười của Cronus rất quái đản, giống như một con ác quỷ đội lốt người, để cho Gai cũng run rẩy, cảm thấy đối phương quá lạ lẫm, nàng thì thào. Ác quỷ, ngươi không phải Cronus, ngươi là ai? Mẫu thân, tội tình gì phải thế, ngươi đang độ thanh xuân, hơn nữa ta còn biết thể chất ngươi kỳ lạ, nhu cầu về ái ân rất cao, cần gì phải cố nén dục vọng của mình, hiện tại Uranus đã chết, ta lại thành thiên tử, tu vi đạt tới chủ thần cấp 4 trung kỳ, có chỗ nào không xứng với ngươi, cuối cùng tiện nghi người ngoài, sao không tiện nghi ta, ta tự nhận mình ở phương diện kia không hề kém Uranus nha. Phong thổ của Tây Phương Tiên Giới là vậy, đối với ái dục, bọn hắn không có quá nhiều lễ nghi và che giấu giống Bắc Phương Tiên Giới và Nam Phương Tiên Giới. Trong lịch sử, rất nhiều tiên triều và thế lực cho phép anh em, chú cháu, dì cháu ruột, lấy nhau để củng cố quyền lực và giữ huyết mạch tinh thuần. Chỉ là mẹ con, cha con lại quá kinh người, tuy không phải chưa từng xảy ra, nhưng đều sẽ bị thế nhân dè biểu, khinh bỉ. Trong thần điện, Gai tức đến thân thể mềm mại run rẩy, làm bầu vú sóng sữa. Chập trùng, tuy đang giận, nhưng dáng vẻ lại càng xinh đẹp mê người. Súc sinh, là không có loại nhi tử như ngươi, lập tức cút khỏi đây, Ronut cười ha hả nói. Mẫu thân không cần vội từ chối, dù sao thời gian còn dài nha, cứ từ từ suy nghĩ, song tu với ta, lợi nhiều hơn hại. À quên nói với mẫu thân đại nhân chuyện này, sau khi tu luyện môn chân kinh kia của Uranus, luyện hóa tinh huyết và tu vi của người có huyết mạch liên hệ với mình, cảnh giới sẽ tăng tiến cực nhanh, đáng tiếc lúc trước Uranus đã ăn gần hết, để lại cho là không có bao nhiêu. Mấy vị huynh đệ cùng cha khác mẹ lúc trước trốn Uranus ra ngoài, hiện tại nghe tin Uranus bị trấn áp, ta lại hứa hẹn ban cho chức cao lộc hậu, đều đang trên đường trở về Athens, ha ha, kia đều là thuốc bổ nha, còn đại tỷ Ri, nàng xinh đẹp không kém mẫu thân, ta thật không nỡ ăn nàng, nói tới đây, trên người hắn bộc phát ra khí thế ngập trời, tuy chỉ là chủ thần cấp 4 trung kỳ, nhưng lại để chủ thần cấp 4 hậu kỳ như gai rùng mình, cảm nhận được áp lực cực lớn. Khí tức này. Thanh âm của gai run rẩy, có chút khó tin nhìn Cronus ở ngoài thần điện, chuyện này, FAM sao có thể? Cronus ngạo nghễ nói, thế nào, hiện tại mẫu thân đại nhân cảm thấy ta có hơn Uranus không, có xứng trở thành nam nhân của ngài không? Có thể sở hữu thân thể mỹ miều kia, ở trên người mẫu thân đại nhân tùy ý chinh phạt chưa, rất trần trụi, rất bá đạo, đây là phong cách của Tây phương tiên giới, nhưng nam nhân phải có thực lực, có địa vị, có thiên tư kinh người, mới dám nói ra lời như vậy, mà trùng hợp, Cronus đều có đủ, gai im lặng, bởi vì nàng còn ở trong trạng thái chấn kinh chưa thoát ra được, Cronus vất tay áo, quay người rời đi, bất quá vừa bước ra mấy bước, hắn dừng lại, không có quay đầu, thanh âm lạnh lùng nói, tốt. Nhất không nên suy nghĩ thông báo cho đại tỷ Ri, cũng đừng nghĩ rời Athens, môn chân kinh kia rất kỳ dị, có thể cảm ứng được người có huyết mạch giống mình, mẫu thân đi tới nơi nào. Ta đều có thể tìm được, hơn nữa trước khi tìm ngài, ta sẽ tìm mẫu tộc của ngài trước, huyết mạch của bọn hắn cũng có một phần giống ta, tuy hiệu quả kém chút, nhưng số lượng nhiều nha, ha ha ha. Chương 1300, An Bài. Thân ảnh của Cronus từ từ dung nhập vào không gian, trong thần điện không có thanh âm trả lời của Gai, tất cả đều giống như chìm vào tịch mịch vĩnh hằng. Rất lâu sau, trong thần điện vang lên tiếng khóc nức nở, giống như có thể xé nát tâm can. Có thể khiến một vị chủ thần cấp 4 hậu kỳ khóc, còn khóc đau lòng như vậy, đủ thấy hiện tại nàng suy sụp như thế nào. Ngoài thần điện, ở vị trí vừa rồi Cronus dung nhập vào không gian, có một tia khí tức cực kỳ mờ nhạt, lại ẩn núp rất kỹ, cho dù là chí thánh hậu kỳ, nếu không cẩn thận tra xét, cũng sẽ không cách nào phát giác. Qua rất lâu, nghe được trong thần điện không ngừng truyền ra tiếng khóc, đạo khí tức kia nhúc nhích, từ từ dung nhập vào không gian biến mất, cũng không biết là do trùng hợp hay do cái gì, sau khi đạo khí tức kia biến mất, tiếng khóc trong thân điện cũng ngừng, tất cả tại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Lại nói Athena và Hestia, sau khi rời khỏi gai thần điện, truyền tống trở về thánh địa, trên đường đi, Athena hỏi. Hestia tỷ tỷ, có tin tức mới gì của chàng không? Hestia tự nhiên biết Athena hỏi là ai, thần sắc trở nên hoàn hoãn hơn, mỉm cười nói, từ lần trước sau khi đại chiến với Phong Đô và đại quân ma giới, hắn liền bế qua ở Quảng Hàn Cung, đến nay vẫn chưa có tin tức mới. Thần sắc của Athena có chút khó coi, thế nào, nhớ hắn rồi sao? Athena hơi đỏ mặt, nhưng cũng không chịu thua, ôm lấy tay Hestia nói, tỷ tỷ, nghe nói vị hằng Nga thiên nữ kia là mỹ nhân nổi danh tiên giới, hắn ở Thái Âm Tinh lâu như vậy, có khi nào, quên luôn tỷ muội chúng là không? Hestia cũng hơi bồn chồn, bất quá nghĩ nghĩ lại lắc đầu, cơ hội đúng là có. Nhưng rất khó, dù sao nước ở Nam phương tiên giới rất sâu, hoàng gia kia cũng sẽ không cam chịu như vậy. Athena nói, không nghĩ tới chàng lại là tu sĩ lạc hồng tinh phi thăng lên, còn được nhiều thế lực lớn ủng hộ như vậy, tương lai có cơ hội trở thành thiên tử của Nam phương tiên giới nha. Hestia nói, chẳng lẽ tỷ không nhớ hắn? Biết tình cảm của mình không thể giấu được vị khuê mật này, Hestia không có phản bác, mà nói, hắn không phải người như vậy. Athena cũng tự an ủi mình gật đầu, sau đó hưng phấn nói, hừ, Chinh La hoàng gia còn muốn trái ý chí của Thánh Tôn, ngăn cản không cho Nam phương tiên giới thống nhất. Hestia tắt đầu. Người khác không hiểu, chăng TS muội còn không hiểu, có rất nhiều sự tình, cho dù ta Thánh Tôn cũng không thể dễ dàng can thiệp, bằng không sẽ gây ra tiền tệ xấu, ảnh hưởng tới thiên đạo vận hành, từ đó dính vào nhân quả, Ta từng nghe sư tôn nói, tượng kiếp của chư tôn sắp tới, cho nên ở thời điểm này, bọn hắn sẽ càng không nhúng tay sự tình thế tục, nếu không hai thánh địa chúng ta có thể để Cronus tiếp tục làm thiên tử sao? Nhắc tới Cronus, sắc mặt của Athena liền âm trầm, gia hỏa kia là càng lúc càng coi trời bằng vung, ngay cả tỷ muội chúng ta cũng dám đánh chủ ý, nếu là lúc khác, ta nhất định nói cho sư tôn, để nàng móc mắt hắn. Hestia thở dài, hiện tại thế cục của Tây Phương Tiên Giới bấp bênh, tín đồ tà thần liên tục làm phạn, còn có chúa tế thánh địa ở bên trong quạt lửa thối gió, nếu không có tiên triều chính thống giúp chúng ta ngăn cản một ít, thì áp lực của hai thánh địa sẽ càng lớn, lợi ích càng thêm tổn hại. May mắn đoạn thời gian gần đây, hai vị thánh địa chi chủ đều đột phá chủ thân cấp 4 đỉnh phong, để khí diễm của chúa tể thánh địa bị ép xuống, chúng ta mới để thở một chút. Nhưng loại thời gian này, chỉ sợ sẽ không kéo dài quá lâu. Athena siết nắm đấm trắng hồng, ánh mắt kiên định nói. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá thánh cảnh, chỉ có như vậy, ở trong toạn thế mới có thực lực tự bảo vệ mình, còn có thể góp chút sức lực vì thánh địa. Hestia nói, trận chiến vừa rồi, tuy chúng ta góp nhặt không ít điểm công đức, nhưng muốn đột phá thánh cảnh lại còn thiếu rất nhiều, ta dự định đi chiến trường đại thiên giới rèn luyện một đoạn thời gian, ở nơi đó tìm kiếm cơ duyên, lại thu hoạch thêm công đức chi lực, muội có muốn đồng hành không? Athena gật đầu, muội cũng đang có ý đói thái âm tỉnh. Hồ Nguyên Vũ đưa cho Vàng một cái hộp ngọc được phong ấn, trịnh trọng nói, ngươi và Kim Quy dẫn theo anh hùng quân đoàn trở về Nam Phương Tiên Giới, để bọn hắn theo tiên gia và thục gia diệt trừ tàn dư của Bắc Đà Tông, sau đó mang hộp ngọc này đến Văn Đạo Thánh Địa, giao cho nhị sư huynh của ta Chí Tâm Chí Thánh, hắn sẽ tự biết xử lý như thế nào, nhớ cẩn thận, không được để xảy ra sai sót, hiện tại hắn phải tới Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, sau đó đi Bắc Phương Tiên Giới, yêu cầu phải giữ bí mật. Tuyệt đối, bằng không Nguyên Thủy Thánh Nhân vẫn luôn ngấp nghé di hồn bách biến đại ma kinh kia, làm sao có thể bỏ qua cho mình. Vàng và Kim Quy quá dễ gây chú ý do huyết mạch đặc thù, ai cũng biết chúng là thú sung của mình, một khi xuất hiện, rất khó che giấu được tai mắt người, huống hồ Bắc Phương Tiên Giới còn là địa bàn của Nguyên Thủy Thánh Nhân, dẫn chúng theo để chúng gây chuyện, còn không bằng đá về Nam Phương Tiên Giới, để chúng theo anh hùng quân đoàn rèn luyện. Kim Quy nói, chủ nhân, ta đã đột phá tiên đế cảnh, nên phải về tộc địa một chuyến, nơi đó có cơ duyên của ta, có thể giúp ta đột phá thánh cảnh nhanh hơn. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, tộc địa ngươi nói, là Kim Quy di tích, Kim Quy gật đầu, đúng vậy. Hồ Nguyên Vũ hỏi, nó không phải đã an tàng vào thế giới hư vô sao, ngay cả thánh tôn cũng không tìm được, ngươi có thể tìm được nó. Kim Quy lại gật đầu, giữa ta và tộc. Tộc địa có liên hệ đặc thù, chỉ cần kích hoạt một vài bí pháp là có thể định vị được nó, tiến vào cũng không quá khó khăn.